Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, phần 33. Dân Quốc sắm vai cướp sắc nữ phỉ chúng ta sinh tiểu oa nhơ cũng là đã lâu chưa từng xuống núi. Đi, Hoa Ly nổi lên hứng thú, liền đánh mã mang theo một đám người đi Lăng Gia Phô. Bất quá cũng không hảo nháo ra đại động tĩnh tới, nàng thanh danh bên ngoài. Nếu là biết được nàng vào thị trấn, Lăng gia thái gia còn bất đắc dĩ vì nàng muốn vào nhà cướp của phạm hắn địa bàn đâu, đại đương gia. Lạc, liền cái kia. Tấm tắc, Hà lão lục lặng lẽ chỉ vào. Người đến người đi khách đường. Bọn họ liền ngồi ở góc chỗ. Cũng không tính đục lỗ. Lại nhịn không được hắn bắt cao thanh nhi. Hoa Ly tức giận một phen chụp ở hắn cái ót thượng, nhỏ giọng chút. Kinh ngạc điểm tử liền băm người móng vuốt một đông một tây. Bọn họ ngồi ở tây đường. Người nọ liền ngồi ở đông đường. Bên người vây quanh 5-6 cái thủ hạ. Chỉ nhìn thấu trang điểm liền cùng này thâm sơn cùng cốc không hợp nhau. Màu đen tây trang áo gió lãnh khốc. Một khi có người tới gần, liền sẽ cảnh giác xem ra không phải dễ chọc mặt hàng A. Hoa Ly thấp giọng nói. Lại trước sau nhìn không thấy bị ngăn trở người. Thẳng đến có tiểu nhị đi đưa nước trà, che nàng tầm mắt hắc y nhân mới tránh ra, hoắc. Thật hắn nương đẹp, so với muội nha nhóm truy phủng Lăng gia đại thiếu. Này nam nhân quả thực là cái cực phẩm, cùng đám kia thủ hạ hoàn toàn bất đồng. Hắn ăn mặc màu đen lụa mặt trường bào áo khoác ngoài. Trước ngực treo một bộ kim biểu dây xích, ngũ quan sinh dị thường tuấn mỹ hiên ngang. Khóe miệng hàm chứa nhàn nhạt ý cười. Mang tơ vàng mắt kính, nhìn lên văn chất yêu nhã thực, Hoa Ly trong lúc nhất thời cũng hình dung không ra đó là như thế nào. Kinh diễm tâm động, chỉ si ngốc nhìn, trước mắt liền thừa hắn một người, đại đương gia. Đại đại ca, lại tam gì sáu kinh không nhẹ, sao cũng không lường trước đến. Này nam nhân mị lực là như thế chi mãnh, bọn họ hướng này chướng mắt nam nhân đại đương gia cư nhiên xem choáng váng. Càng gọi bọn hắn rớt cầm còn ở phía sau, đêm nay liền động thủ, vẫn luôn đi theo bên cạnh Nhậm Nam. Nhíu mày khuyên nhủ, không thể, nơi này là Lăng gia địa bàn. Chúng ta luôn luôn nước giếng, không phạm nước sông. Nếu thật là ở chỗ này động thủ, lộ bạch, Lăng thiên tề kia lão đông tây sẽ không thiện bãi cam hưu, Hoa Ly tự nhiên là rõ ràng. Bất quá nam sắc trước mặt, nàng cũng cầm giữ không được, quan hắn đánh giám. Cô nãi nãi đêm nay cướp sắc lại không giựt tiền. Trước dược bọn họ lại nói, nàng thủ hạ người cũng không mấy cái là thùng cơm. Làm khởi sự tới cũng sạch sẽ lưu loát. Đừng nhìn những người đó huấn luyện có tố. Khá vậy tính bất quá bọn họ. Mê tử hướng cơm trong nước một chút. Vào khẩu cũng đều ngủ thành lợn chết, đại đương gia. Chính là này gian phòng. Người ở bên trong đâu? Ngài đi vào. Ca mấy cái cho ngài nhìn môn, lắc mình vào nhà. Hoa Ly sớm đã kích động không được. Che lại bùm bùm thẳng nhảy tiểu tâm khẩu. Vòng qua bình phong đi đến phía trước cửa sổ. Kia đẹp hậu sinh tử liền vững vàng nằm ở trên giường. Đến gần nhìn lên, càng đẹp mắt hướng mép giường ngồi xuống. Hoa Ly liền nhịn không được duỗi tay đi sờ hắn mặt sách. Nhìn một cái này lông mày, cái mũi, miệng. So với ta A cha còn xinh đẹp. Không được không được. Tối nay qua đi. Liền trói về sơn trại đi. Nàng vừa dứt lời, nguyên bản còn bất tỉnh nhân sự mỹ nam đột nhiên mở mắt. Lãng mục trầm tinh, sắc tâm nổi lên. Hoa Ly không chỉ có không dọa đến, ngược lại bị mê hoặc. Ngươi như thế nào tỉnh? Kia dược rõ ràng. Hoa Ly tay còn sờ ở nhân ra ngoài miệng. Mỹ nam không kinh cũng không giận, một đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, nói, tay cầm khai, không nghĩ tới người đẹp, thanh âm càng tốt nghe. Hoa Ly tâm đều ngứa, toàn bộ phát tới. Một bên Doanh Doanh nói, tiểu ca lớn lên thật là đẹp mắt, cô nãi nãi ta còn là đầu thứ làm khởi cướp sắc hoạt động. Hắc hắc, ngươi liền từ ta đi, chúng ta sinh tiểu oa nhi nha. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, hết chương.